Trùng sinh chi thương lam, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương lam cho nên chọn vào hôm nay trở lại, trừ muốn nhìn một chút phụ thân, cũng là vì qua nãi nãi ngày dỗ. Nàng lòng không yên dùng chiếc đũa đâm cơm trong chén, suy nghĩ đi theo trở lại 4 năm trước. Bà nội vừa qua khỏi hết năm, không có mấy ngày đi ngay. Giống như đời trước, An Tĩnh nằm ở quê quán trên giường gạch, khóe miệng mang theo cười qua đời. Rất an tường, rất hạnh phúc. Thương Lam nghĩ nhập thần, cũng không có phát hiện Triển Mộ tầm mắt từ mới vừa rồi nâng liền vẫn đặt ở trên người của nàng. Nàng khẽ nhíu lông mày. Khi bọn hắn biết bà nội qua đời lúc đã cách một ngày. Ngay lúc đó ở nông thôn là tương đối lưu hành thổ táng. Từ sơ cuối cùng, báo tang, khóc điệu, túc trực bên linh cữu, nhập liệm, đưa ma đến giữ đạo hiếu. Quá trình vừa nhiều hạn chế vừa trầm dài. Mà Thương Lam kể từ 16 tuổi mùa đông liền sau nữa không có trở lại lão gia. Dù sao cái kia ở giữa nơi ở cũ tử cho nàng nhớ lại cũng không tốt đẹp. Vốn là Trần Phong thật lâu nhớ lại. Lạnh lẽo không khí, chật hẹp phòng tắm, còn có nam nhân càn rỡ tay. Hôm nay một tia ý thức tràn vào trong đầu. Nàng hoảng nhập ma chướng, chợt lắc đầu một cái. Cố gắng vung đi từ trước lo lắng. Nhưng vừa ngước mắt, liền đụng phải Triển Mộ lóe ánh lạnh mắt. Hắn đang âm chắc chắc nhìn chằm chằm nàng. Giống như trong rừng trơn nhẵn rắn độc, núp trong bóng tối, tham lam khóa trước mắt con mồi. Như hình với bóng làm người khác nổi da gà. Bằng, nàng nắm trong tay chiếc đũa lên tiếng rơi xuống đất. Đưa tới ngồi cùng bàn mấy người nhìn chăm chú. Ôn lấy sâu liễm phía dưới lên cười. Ánh mắt ở giữa hai người lưu luyến. Nàng vẫn khiếp sợ, cho đến người giúp việc cho nàng đổi lại mới bát đũa. Lúc này mới lộ vẻ tức giận thu hồi ánh mắt của mình. Từ trước Thương Lam thích Triển Mộ, cho nên hắn phí hết tâm tư đi tìm hiểu tất cả của hắn yêu thích. Điều này cũng làm cho hai người trong nhiều trong năm dưỡng thành một loại không cần nói cũng biết ăn ý, phản bội. Ngay mới vừa rồi, nàng từ trong mắt hắn đọc được là ý này. Thương Lam ẩn núp ôn lấy sâu ánh mắt dò xét, cúi đầu yên lặng bới cơm. Lúc này, Thương Hồng lại mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói. Tỷ, cái người này lần trở lại cũng không đi được chưa? Tỷ tỷ của ngươi còn có thể đi đâu? Thương Trung Tín không vui chen vào nói. Một hồi sẽ để cho tài xế tiễn đưa cho ngươi trở về dọn dẹp hành lý. Tiểu Lam muốn trở về ở. Phùng Nguyên theo hướng về phía Thương Lam cười khúc khích nói. Nghe nói tài làm bếp ngươi không tệ. Có rảnh rỗi cũng muốn dạy ta một chút à. Thương Trung Tín ở một bên hừ lạnh. Rất có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Tiểu tử nhà quê này cả ngày cùng một nữ nhi ra tự đắc. Không có nửa điểm tiền đồ. Đến sự tình quá nhanh. Nàng vốn còn muốn nữa chậm tầm vài ngày. Hôm nay một chút chuẩn bị tâm tư cũng không có. Nàng ngẩng đầu lên há miệng, nói, ba, Thương Trung Tín ánh mắt nghiêm nghị hướng trên người nàng đảo qua. Nàng liền đã ra động tác địt thúi lắm, ấp úng nửa ngày, rốt cuộc không đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Thương Trung Tín thái độ, để cho nàng bỗng cảm thấy chính mình 4 năm trốn đi không có chút ý nghĩa nào. Thật vất vả tạo dựng lên tự tin, ở hắn vài ba lời, đủ số tiêu diệt. Nàng có chút không cam tâm, nhưng lại không dám xen vào phụ thân quyết định. Dù sao từ lâu dài đến xem, mới có thể hoàn thành việc học so với cái gì đều trọng yếu. Tiểu Lam, từ vừa mới nổi lên liền vẫn trầm mặc Triển Mộ đột nhiên gắp miếng thịt cá bỏ vào trong chén nàng. Thương Lam nhất sững sờ, không có cự tuyệt, mấy năm này đi đâu? Giọng nói lành lạnh thật thấp quanh quẩn ở bên tai. Nàng nhìn hắn hé mở môi mỏng, liễm hạ mắt không có tiếp lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triển Mộ không hề tính toán ở nơi này đốt thả qua nàng. Ánh mắt lợi hại chưa từng rời đi, không hề chớp mắt khóa đối với bàn hình người. Không khí giống như đọng lại, chu vi đột nhiên trở nên an tĩnh. Cái loại đó làm người ta hít thở không thông, đè nén đến mức tận cùng tĩnh. Có một trong nháy mắt, Thương Lam cảm giác mình bị cô lập ra ngoài. Ở nơi này đen nhánh trong thế giới, chỉ còn lại nàng cùng Triển Mộ hai người. Hắn không chút để ý ngưng nàng, lại mang theo một cổ vô hình áp bức. Bóng đen khổng lồ quay đầu chụp xuống. Nàng thở khẽ một tiếng, toàn thân thần kinh buộc được gắt gao, khẩn trương hít thở không thông. Hắn đang người khác không thấy được địa phương, đối với nàng làm áp lực. Lúc này, đặt tại mép bàn tay bị một con ấm áp bàn tay bao trùm. Trên mu bàn tay truyền tới xúc cảm để cho nàng bỗng nhiên từ hắn ăn thịt người trong ánh mắt rút về. Nghiêng mặt sang bên, đem nàng lấy rơi vào ánh mắt ôn lấy sâu trấn an nụ cười lên. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, giống như là mới vừa đánh một cuộc chiến. Hai tay chống góc bàn, toàn thân hư mềm vô lực. Triển Mộ vô luận là 4 năm trước còn là 4 năm sau, nàng như cũ không thể thoát được đạo này ma chướng. Ôn lấy sâu mập mờ ngắt lòng bàn tay của nàng, tức thời giải vây nói: Tiểu Lam M, cách chương.